Buông ra con yêu sủng kia. Chương 548, chim mặc sáp cá không cá canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà tại hai cái tới gần trong lồng giam. Mỗi người giam giữ lấy một cái trưởng thành ngân mâu đại bằng điều. Lúc này đang dùng hung ác ánh mắt chừng lấy Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đi vào một cái giam giữ ngân mâu đại bằng điều lồng giam trước mặt. Xong duỗi tay ra, dài hơn 10 thước hắc kim long thương tự động hiện lên. Bị hai tay của hắn nắm trong tay. Hô, nương theo lấy âm thanh gào thét vang lên. Hắc kim long thương hóa thành một đạo tàn ảnh. Tinh chuẩn đâm vào lồng giam khe hở bên trong. Rát, ngân mâu đại bằng điều căn bản không kịp phản ứng. Liền bị hắc kim long thương tùy tiện xuyên thủng vị trí hiểm yếu. Máu me khắp người, phát ra chói tai gào thét. Bởi vì tăng thêm di sát nguyên cương thạch, hắc kim long thương có lấy nhất định phá phòng ngự năng lực. Một thương này, Lý Trường Sinh cơ hồ không có cảm giác được lực càn. Mang đến cho hắn một cảm giác tựa như xuyên phá một tầng đậu hũ đồng dạng. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, những máu tươi này còn chưa rơi trên mặt đất, thì cùng nhau trôi lơ lửng. Rát, lúc này, một cái khác ngân mâu đại bằng điểu giật nảy mình. Đồng dạng phát ra tiếng kêu chói tai, Lý Trường Sinh tiện tay quất ra hắc kim long thương, tại một cái khác ngân mâu đại bằng điểu ánh mắt kinh sợ dưới. Lần nữa quất tiến lồng giam khe hở bên trong, đưa nó trực tiếp chằm chằm chết tại trong lồng giam, dù là hắc kim long thương chừng hơn 10 mét, nhưng ở Lý Trường Sinh trong tay lại vẫn như cũ là điều khiển như cánh tay đồng dạng. Đây chính là tinh thần lực cường đại chỗ tốt. Tùy tiện liền có thể đạt tới khống chế tỉ mỉ cấp độ. Tại hai cái ngân mâu đại bằng điểu sau khi chết, Lý Trường Sinh lúc này mới mở ra lồng giam, đem thi thể của bọn nó cùng bão tố ra huyết dịch thu sạch tốt. Lý Trường Sinh không có có cách bắt đầu lặp lại trước đó động tác, chỉ bất quá lần này đối tượng đổi thành cái khác hoang dại yêu tinh. Mỗi một kích đều có thể giết chết một cái, chưa bao giờ thất thủ. Này chủ yếu cùng lồng giam có quan hệ, giam giữ tại trong lồng giam hoang dại yêu tinh không chỉ có không có xê dịch không gian, tức thì bị lồng giam cấm chế nghiêm trọng hạn chế thực lực. Căn bản không có năng lực phản kháng, cũng liền xài hơn 10 phút, những thứ này yêu tinh thi thể bị Lý Trường Sinh thu sạch đi. Thậm chí hiện trường liền một vệt máu đều không có để lại, bị Lý Trường Sinh đều mang đi. Lý Trường Sinh không có ở này lưu lại, thu hồi hồng hoàng lam ba màu cấm chế, như vậy rời khỏi phòng. Lúc này, Lý Đồng quản sự cung kính ở phòng hầm lối vào chờ đợi. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh sau khi ra ngoài, vội vàng rất là vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Nhóm này yêu tinh bỏ ra bao nhiêu? Không đến 4.000 hồn tinh. Lão gia, còn tiếp tục thu sao? Tiếp tục, nếu như không được, người có thể thích hợp đề cao thu mua giá cả. Lý Trường Sinh không có bàn giao muốn chết yêu tinh hoặc là huyết nhục. Nguyên nhân rất đơn giản, chết đi một đoạn thời gian yêu tinh đem về đánh mất hoạt tính. Hắn đi đâu tìm nhiều như vậy hoạt tính dược tề, có không có hỏi thăm đến những thứ này yêu tinh tộc nhóm tin tức. Ngoại trừ thu mua phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh bên ngoài. Lý Trường Sinh đồng dạng sẽ thu mua liên quan tới bọn họ tộc quần tin tức. Cái thế giới này, số lượng nhiều nhất cũng là cấp thấp ngự yêu sư. Bọn họ có lẽ sẽ phát hiện tung tích của bọn nó. Nhưng bởi vì không có đủ thực lực, chỉ có thể bán tin tức. Hết thảy thăm dò được hai cái tộc quần, theo thứ tự là Lôi Đình Vân Bạo Hổ tộc quần cùng Hồng Ly Điểu tộc quần. Cái trước chỉ có 3 cái. Cái sau khoảng chừng mười mấy con, Lý Đồng quản sự lập tức đem hai cái tộc quần nơi ở nói cho Lý Trường Sinh. Lôi Đình Vân Bạo Hổ nắm giữ nồng đậm cấp bạch hổ huyết mạch. Hồng Ly Điểu thì là tinh thuần cấp kim xí đại bằng điểu huyết mạch. Đúng rồi, ngươi lại thay ta trọng kim mua sắm liên quan tới Hắc Long tin tức. Chỉ cần lại siêu tập một chút tổ đại Hắc Long tinh huyết. Hắc Long liền có thể lần nữa tiến hóa. Lý Trường Sinh tự nhiên để bụng, Hắc Long trung quy là đỉnh cấp dị thú, toàn bộ Lăng Gia Quốc chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hoang dại hắc long. Lại thêm bản thân ẩn chứa giá trị, có thể mua hay không đến hoang dại hắc long tin tức. Vẫn là một ẩn số. Bất quá, không thử một chút lại làm sao biết. Vâng, Lý Đồng quản sự còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể đồng ý, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi tinh không bán đấu giá. Sau 10 phút, tại Ninh Bích Chân phối hợp xuống, hắn thần không biết quỷ không hay tiến vào số 1 đình viện. Hai người hàn huyên vài câu, Lý Trường Sinh lần nữa treo trên cao bế quan bài, chuẩn bị chiết xuất nhóm này yêu tinh tinh huyết. Dựa theo thông lệ, trọng yếu thả ở phía sau chiết xuất, ngân mâu đại bằng điều tự nhiên rơi vào đằng sau. Tại Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen chiết xuất dưới, bỏ ra 4 hơn 5 giờ. Cuối cùng đem trừ ngân mâu đại bằng điểu bên ngoài yêu tinh thi thể toàn bộ chiết xuất hoàn tất. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem hai cỗ ngân mâu đại bằng điểu thi thể đặt ở dung luyện trên đài. Lần nữa bận rộn, bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian, ngân mâu đại bằng điểu thi thể biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thùng sền sệt tinh huyết, không có cao cấp huyết mạch ấn ký. Rất tốt, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Bắt đầu đổ vào hòa tan thuốc, luyện hóa tinh huyết bên trong dư thừa huyết mạch ấn ký. Sau cùng chỉ còn lại có kim xí đại bằng điểu huyết mạch. Đại công cáo thành, tại hoàn thành tất cả trình tự về sau, một thùng tinh huyết cũng chỉ còn lại có không đến một chén. Số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng là tính quyết định, tại đem những thứ này tinh huyết đổ vào ngọc chất bình gốm về sau. Không chỉ có rót đầy ngọc chất bình gốm, càng là nhiều một đầu ống nghiệm lượng. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh thành công gom góp nhất đại hộp kim xí đại bằng điểu tinh huyết. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn tề tụ nhất đại hộp cửu nhãn điêu tinh huyết. Chuẩn bị đưa nó đưa cho Ninh Bích Chân. Tin tưởng có cái này hộp cửu nhãn điêu tinh huyết, Ninh Bích Chân ám dạ điêu cũng liền có thể hoàn thành tiến hóa. Lý Trường Sinh rất ngạc nhiên ám dạ điêu phẩm chất có thể càng tiến một bước. Ra đi, cự kình côn, trong hậu viện, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đem cự kình côn kêu gọi ra. Cự kình côn rơi vào hồ nước bên trong, đầu tiên là theo bản năng nhìn lấy Lý Trường Sinh, chợt tựa như cảm ứng được cái gì. Chừng bóng đá lớn ánh mắt xoát một chút rơi vào ngọc chất bình gốm phía trên. Làm sao cũng không rời mắt nổi. Ô ô, cự kình côn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức phát ra thanh âm cao vút, tràn ngập hưng phấn ý vị, giống là nói cuối cùng đến phiên ta tiến hóa. Đến, há mồm, cự kình côn nghe lời mở ra miệng rộng, ngọc chất bình gốm bên trong tinh huyết hóa thành một bồng cột máu. Xoát một chút toàn bộ xông vào cự kình côn trong miệng. Cự kình côn nháy một chút miệng, chợt ghé vào hồ nước bên bờ. Nỗ lực tiêu hóa kim xí đại bằng điểu tinh huyết, sau một khắc, cự kình côn bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, bị nồng đậm nhạt ánh sáng màu xanh bao vây lấy. Kim xí đại bằng điểu tinh huyết cấp tốc tiêu hóa, cấp tốc tăng lên cự kình côn thể nội kim xí đại bằng điểu độ đậm của huyết thống. Làm nhạt ánh sáng màu xanh ngưng tụ đến cực hạn thời điểm. Cự kình côn hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên tạo thành một đạo kim xí đại bằng điểu hư ảnh. Lấy tốc độ cực nhanh biến đến rõ ràng lên, đồng thời càng lúc càng lớn, thẳng đến hóa thành dài hơn 20 mét, mới miễn cưỡng ngừng lại. Kim xí đại bằng điểu hư ảnh bao trùm lấy màu vàng óng lông vũ. Nó ngẩng cổ vang lên, đôi mắt ẩn chứa uy nghiêm, duy nhất thiếu hụt cũng là con mắt của nó không có chút nào thần thái có thể nói. Cái này một cái bóng mờ. Tự nhiên không có bổ sung kim xí đại bằng điểu ý chí. Dù sao tại chư thiên vạn giới bên trong, kim xí đại bằng điểu không hề giống tinh linh vương, thời quang long, trúc long, đế giang, bách thí cự nhân như thế hy hữu. Không có chờ đợi bao lâu, kim xí đại bằng điểu hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng kêu to. Tiếp theo đáp xuống, trong nháy mắt xông vào cự kình côn thể nội. Cùng một thời gian, tại cự kình côn trong thức hài, xuất hiện một con mắt đờ đẫn kim xí đại bằng điểu hư ảnh. Cự kình côn vội vàng khống chế ý thức của mình nhào tới. điên cuồng xé rách kim xí đại bằng điểu hư ảnh. Trong đầu của nó bắt đầu không hiểu hiện lên đại lượng nhỏ vụn tri thức. Rất nhanh, cự kình côn hoàn toàn thôn phệ kim xí đại bằng điểu hư ảnh. Ở trong quá trình này, cự kình côn bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bỏ túi cánh tăng vọt không nói. Nó phần đuôi đột nhiên chui ra vài gốc thật dài kim sắc lông đuôi. Nguyên bản tròn trịa đầu bắt đầu thành dài biến nhọn, thậm chí trên miệng còn rất dài ra một cái bén nhọn mỏ chim. Rất nhanh, cự kình côn hoàn thành thuế biến. Cự kình côn mở to mắt, con mắt của nó đồng dạng phát sinh biến hóa, giống loài chim nhưng lại giống loài cá, không chỉ có không có cho người ta uy nghiêm cảm giác, ngược lại cho người ta một loại buồn cười cảm giác. Đây quả thực là côn ngư cùng kim xí đại bằng điểu hỗn hợp thể. Hoàn toàn cũng là một cái không đâu vào đâu. Chim bay chim, ngư phi cá, nhất là cự kình côn chiến lực còn chưa nhất định được tăng lên. Bởi vì chim cánh cùng lông đuôi nguyên nhân, cự kình côn ở trong nước tốc độ thế tất lại nhận không nhỏ suy yếu. Trên không trung, bởi vì cự kình côn quá mức trầm trọng thân thể mập mạp, tốc độ cùng linh hoạt tính đồng dạng không bằng kim mâu đại bằng điểu. Có thể nói, nếu như không dung hợp huyết mạch lời nói, lúc này cự kình côn chiến lực chỉ sợ còn không bằng trước đó. Lý Trường Sinh sớm đã có chuẩn bị, hắn cũng không có đi xem cự kình côn tư liệu, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ móc ra theo Trầm Hạo Phi trong tay đổi lấy huyết mạch dung hợp kết tinh. Huyết mạch dung hợp kết tinh, thiên địa tinh túy, tỷ lệ nhất định đem yêu tinh nhiều loại huyết mạch dung hợp thành một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Xác suất cùng yêu sủng tự thân phẩm chất tương quan, phẩm chất càng cao, xác suất càng lớn, hy vọng có thể thành công đi. Không được, ta vẫn là đem bích chân kéo qua, chỉ cần có bích chân tại, hơn xa cái gọi là tắm rửa thay quần áo. Thắp hương cầu nguyện, Lý Trường Sinh cuối cùng có chút không chắc, lấy cự kình côn nồng đậm cấp huyết mạch dung hợp xác suất thành công rất có thể không đủ ngũ thành. Loại này liều xác suất sự tình, Lý Trường Sinh cảm thấy vẫn là đề, đại Âu Hoàng, Ninh Bích Chân tới làm tốt nhất. Hắn nhận biết hai đại Âu Hoàng, theo thứ tự là Ninh Bích Chân cùng Lý Hạo Khung, tất cả đều cùng hắn có quan hệ. Theo cả hai vận khí cùng kinh lịch đến xem, Ninh Bích Chân là đại Âu Hoàng, Lý Hạo Khung chỉ có thể coi là tiểu Âu Hoàng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh mời tới đại Âu Hoàng, Ninh Bích Chân, Trường Sinh, nếu như thất bại ngươi cũng chớ có trách ta. Ninh Bích Chân khổ như vậy nhìn lấy Lý Trường Sinh, sợ Lý Trường Sinh giảm xuống nàng điểm ấn tượng. Yên tâm, chỉ là một cái huyết mạch dung hợp kết tinh thôi. Cái nào sợ thất bại, ta cũng có thể lại đi trên thị trường mua sắm. Huyết mạch dung hợp kết tinh tuy nhiên hy hữu, nhưng nó công hiệu quá mức gà mờ, kém xa tít tắp phụ trợ đột phá. Tăng lên phẩm chất, đề cao độ đậm của huyết thống loại hình bảo vật như thế chuẩn bị được hoan nghênh. Hoàn toàn không cách nào tại giá trị phía trên đánh đồng. Chỉ cần Lý Trường Sinh giao nổi đại giới, chắc hẳn hoa không được bao lâu liền có thể mua đến huyết mạch dung hợp kết tinh. Vậy ta an tâm, Ninh Bích Chân đang nói xong về sau, liền đem huyết mạch dung hợp kết tinh ném vào cự kình côn trong miệng. Lập tức cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú lên cự kình côn. Yên tĩnh chờ đợi lấy, thành công hay là thất bại, cách chương.